Chương 135, mẹ, rơi trong khe. Thế giới của người có tiền, hắn quả nhiên không hiểu. Xoái xoái tiểu ca ca sư phụ, khỏe miệng quất thẳng tới, dùng xem hai đồ đần ánh mắt, qua lại tại hắn cách đó không xa hai cái trên người thiếu niên đảo qua, cuối cùng lắc đầu, nhẹ xách một tiếng, bắt đầu cắt đá. Theo 1.600 vạn báo tô đến 1 tỷ, những này các thiếu gia thật là biết chơi. Cùng bọn hắn so sánh, hắn quả nhiên vẫn là quá ngoan. Ngươi xem, hắn bất quá là bỏ ra 1.000 vạn cải tiến chiếc xe, liền bị nhà mình ra ra thẳng mắng bại gia tử, còn cho đuổi ra khỏi nhà. Thế nhưng là hai cái vị này, há mồm chính là quá trăm triệu, hắn nhưng còn không phải là ngoan thật nên làm ra ra xem thật kỹ một chút nhà khác bại gia tử, cùng nhà mình bại gia tử khác nhau. Trong lòng nhà rãnh, trên tay lại cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt cùng nghiêm túc cắt đá khâu lao tôn tử, cũng không quá xem trọng trong tay khối này nguyên thạch liệu, cũng là không tin vị này sở thái tử ra mỗi khối đều có thể khai ra lục. Hắn từ nhỏ liền theo nhà mình ra ra nhận thạch, xem thạch, chọn thạch, cắt đá, cho nên cho tới bây giờ cũng coi là luyện tha nhờ một đôi hỏa nhãn kim tinh, bị hắn nhìn trúng tảng đá, có 780% khả năng đều sẽ ra lục, đồng dạng, bị hắn không coi trọng, cũng sẽ không ra lục. Điểm này, hắn đến là so tiểu ca xem càng chuẩn một chút, tiểu ca cũng chính là này hội trưởng thanh niên giám đốc. Mà này 5 khối nguyên thạch đoàn chúng, hắn chỉ nhìn chúng một khối. Cho nên, sở thái tử ra sợ là tất thua không thể nghi ngờ. Tiểu ca ca trong tay nguyên thạch liệu bị cắt hơn phân nửa, không gặp lục. Mà lúc này tỉnh táo lại ôn thừa tuấn, trên trán cu nở dê toát ra mồ hôi lạnh, âm thầm cắn răng. Mẹ, rơi trong khe 1 tỷ à, hắn đầu góc là quất mới có thể phun ra 1 tỷ nếu là thật thua, sợ là về nhà sẽ bị lao ra tử lột ra bất quá hắn đến là thật không tin cái này tình trùng lên nao chọn tảng đá, mỗi khối đều có thể ra lục, cho nên, hắn đến cũng là không có quá lo lắng, nhất là nhìn thấy vị kia thợ cắt trong tay tảng đá đều bị cắt hơn phân nửa đều không có ra lục về sau, liền nhếch miệng cười, giống như cười mà không phải cười liếc mắt biểu tình không thay đổi sở thiếu niên. Thấp dầu, sở ra, ngài sợ là phải thua này tiện tiện ngữ khí, cùng cười trên nỗi đau của người khác hai ngốc biểu tình, quả thực cùng tam tiện khách không kém cạnh. Sở tiểu hồ ly biểu tình vi diệu liếc gấm thiếu niên một chút. Không biết nếu là quay đầu, sống Diêm Vương nếu là biết, đã từng mình còn có hèn như vậy thời điểm, sẽ lộ ra biểu tình gì không hiểu rất là chờ mong a may mắn nàng thế nhưng là có ghi âm cùng video. Nghĩ tới đây, sở tiểu hồ ly cười càng hăng hái. Nàng cười một tiếng, ôn thừa tuấn trong lòng chính là nhảy một cái, âm thầm đè ép háp mi tâm. Mẹ, làm sao có loại dự cảm xấu khối thứ nhất nguyên thạch liệu đã bị triệt để cắt xong, không có gia lục, đừng nói không có gia lục, liền gia lục đều không có, là một đống phế thạch. Nhìn thấy đống kia phế thạch, ôn thừa tuấn hắc một chút cười. Tốt lắm, 1 tỷ bảo vệ, không chỉ có 1 tỷ bảo vệ, 1.600 vạn QNZ bảo vệ không chỉ có như thế. Còn có thể phản đe dọa một khoản tiền ai nha, này tâm tình thực tình là tốt đến bạo hắn là vui vẻ, tam tiện khách cùng du trận sắc mặt lại là cực kỳ khó coi. Bốn người nhìn nhau, phiền toái. Mà làm người trong cuộc một trong sở thiếu niên, lại ý cười không thay đổi, thậm chí còn tương đối tốt tâm tình hướng về phía thợ cắt mở miệng. Tiểu ca ca, đem đống kia phế thạch để chỗ khác, đừng làm lẫn lộn lời này thợ cắt ngẩng đầu nhìn sở thiếu niên một chút. Phát hiện hắn cũng không phải là tại giả bộ chấn định, mà là thật sự cho rằng đống kia phế thạch trong có cái gì.